Omega xinh đẹp bị từ hôn yêu đương cùng ảnh đế Alpha. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa mùa hè nóng bức, dù đã là buổi chiều nhưng ánh mặt trời vẫn còn rất gay gắt. Tôn Miểu Miểu đang đứng ở ven đường, trước cửa một công ty giải trí chờ bắt xe. Cậu cảm giác như mình sắp bị phơi khô dưới ánh nắng. Cậu mặc một chiếc áo thun tím ngắn tay, trên ngực phải có thêu một chùm nho, ngoài ra không có trang trí gì khác, kiểu dáng rất đơn giản. Phía dưới thì mặc một chiếc quần sót trắng, không dài quá đầu gối. Đôi chân trắng nõn, thon dài và thẳng tắp hoàn toàn lộ ra ngoài. Bộ trang phục rất đơn giản nhưng vẫn tôn lên vẻ ngoài xuất sắc của cậu. Omega vốn dĩ rất nhạy cảm với thời tiết nóng bức hoặc lạnh giá, lúc này làn da lộ ra ngoài của Ôn Miểu Miểu bị mặt trời chiếu đến ửng hồng. Ánh nắng chiếu lên áo và đầu của cậu khiến đầu của Ôn Miểu Miểu trông giống như một quả nho tím sáng lấp lánh. Có thể là do thời tiết quá nóng, taxi trên đường rất ít. Ôn Miểu Miểu giơ tay vẫy xe, đôi tay mảnh khảnh khẽ đong đưa lên xuống. Có lẽ do vẻ ngoài quá nổi bật của cậu, ngay cả hành động đơn giản như vẫy xe cũng trở nên đẹp mắt, giống như một động tác vũ đạo khiến người qua đường không khỏi nhìn theo. Gương mặt trắng nõn của Ôn Miểu Miểu ửng đỏ, không rõ là do bị say nắng hay do ngượng ngùng khi bị nhìn. Bỗng nhiên, điện thoại di động trong tay cậu rung lên hai lần. Ôn Miểu Miểu vội vàng mở khóa để xem, là tin nhắn từ người quản lý của cậu. Anh Tôn, Miểu Miểu, cậu đi gặp Tống Thời Hâm chưa? Tống Thời Hâm là một ngôi sao alpha trẻ tuổi mới nổi từ đầu năm nay. Anh ta có vẻ ngoài phong lưu đa tình và đã đóng vai một nhân vật ăn chơi trác táng trong một bộ phim cổ trang hồi đầu năm. Vẻ ngoài phù hợp với vai diễn đã giúp anh ta thu hút được nhiều người hâm mộ đến mức mỗi khi nhân vật của anh ta xuất hiện trên màn ảnh, các bình luận trực tuyến đều đồng loạt nhận xét. Tam quan theo ngũ quan chạy mất rồi. Tống Thời Hâm nổi tiếng nhanh chóng và có rất nhiều fan nữ Omega. Nhưng đối với Ôn Miểu Miểu, Tống Thời Hâm còn có một thân phận khác, đó là người mà hệ thống hôn nhân quốc gia đã ghép đôi với Ôn Miểu Miểu vì tình yêu hoặc có thể nói là đối tượng kết hôn. Năm 2023, 2 năm trước, quốc gia H đã ban hành một chính sách mới. Áp dụng cho tất cả Omega khi tròn 21 tuổi, Beta khi tròn 23 tuổi và Alpha khi tròn 25 tuổi, hệ thống sẽ tiến hành ghép đôi hôn nhân. Dựa trên thông tin mà mỗi công dân đã đăng ký vào hệ thống quốc gia, bao gồm ngoại hình, tin tức tố, bằng cấp hoặc nghề nghiệp, cùng với các yếu tố khách quan như hoàn cảnh gia đình, hệ thống sẽ tiến hành phân tích dữ liệu để ghép đôi, cuối cùng chọn ra một đối tượng hôn phối phù hợp nhất bằng thuật toán. Vào ngày sinh nhật của mỗi công dân, khi đạt đến độ tuổi quy định, hệ thống sẽ gửi thông tin liên quan cùng với cách thức liên hệ. Tất nhiên, chính sách này nhằm hỗ trợ để đông đảo người dân thoát khỏi tình trạng độc thân, chứ không phải là bắt buộc. Nói cách khác, những người nhận được thông tin ghép đôi có quyền từ chối hôn phối mà không cần điều kiện. Trong những năm qua, khi chính sách này được thực hiện, cũng dần dần hình thành một quy tắc ngầm. Nếu một bên không trả lời hoặc không phản hồi trong vòng một tháng kể từ khi nhận được thông báo ghép đôi thì coi như hôn phối đó sẽ tự động bị hủy bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó, Ôn Miểu Miểu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được ghép đôi với một ngôi sao nổi tiếng. Bởi vì mặc dù cậu hiện tại cũng được xem là người trong giới giải trí nhưng việc cậu đứng ở cổng công ty giải trí chờ xe mà không ai nhận ra đã đủ cho thấy cậu chỉ là một người vô danh, cách xa ngàn dặm so với vị trí của Tống Thời Hâm. Tuy nhiên, nói chưa bao giờ nghĩ tới có lẽ không hoàn toàn chính xác. Ôn Miểu Miểu thực ra đã từng nghĩ tới điều này, nhưng chỉ là trong giấc mơ mà thôi, và người mà cậu mơ tới cũng không phải là ngôi sao nổi tiếng như vậy. Thật không phải là Tống Thời Hâm, mà là một người khác, một người khác có địa vị còn cao hơn Tống Thời Hâm rất nhiều. Sự khác biệt này quá lớn nên Ôn Miểu Miểu chỉ có thể tưởng tượng trong mơ. Về việc kết hôn với Tống Thời Hâm, Ôn Miểu Miểu và Tống Thời Hâm đã không liên lạc với nhau trong 3 ngày kể từ khi nhận được thông báo ghép đôi. Ôn Miểu Miểu nghĩ rằng chỉ cần không ai trả lời trong một tháng, hôn phối này sẽ tự nhiên bị hủy bỏ. Nhưng không ngờ, sau nửa đêm hôm qua, người đại diện của Tống Thời Hâm lại bất ngờ liên lạc với cậu, hẹn gặp cậu vào hôm nay. Trong lòng Ôn Miểu Miểu thật ra không muốn đi, ai mà muốn đứng dưới cây nắng chói chang này để chờ xe chứ. Nhưng người đại diện của cậu không đồng ý, Ôn Miểu Miểu mới vào công ty giải trí này được một tháng, cậu biết mình không có tác phẩm nổi bật, không có mối quan hệ tốt, thật sự không có tư cách nói. Không, với người đại diện, nhắc đến điều này, Ôn Miểu Miểu không khỏi nhíu mày, trông thật sự tủi thân. Cậu thở dài một hơi nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời. Anh Tôn, em chuẩn bị đi, hiện đang ở cổng công ty chờ xe. Có lẽ trời cao cuối cùng cũng nghe thấy lời cầu nguyện của cậu, vừa gửi tin nhắn đi thì lập tức có một chiếc taxi dừng ngay trước mặt, tài xế nhấn còi. Tít, một tiếng, Ôn Miểu Miểu nhanh chóng đi tới, mở cửa xe phía sau, cúi người ngồi xuống, cuối cùng cũng cảm nhận được chút mát mẻ. Tài xế thường hay đón khách ở khu vực này, thường xuyên gặp các ngôi sao nhỏ nhưng khi anh ta nhìn vào kính chiếu hậu và thấy Ôn Miểu Miểu, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, giọng nói cũng không tự chủ mà thêm phần nhiệt tình. Cậu đẹp trai muốn đi đâu? Ôn Miểu Miểu cúi đầu xem tin nhắn trên điện thoại, báo địa chỉ cho tài xế. Quán trà Cổ Phong Vị, làm phiền anh. Đến rồi đây. Trong một phòng VIP của quán trà Cổ Phong Vị, đạo diễn Chu khách nâng ly lên trước mặt một thanh niên alpha cao lớn và cực kỳ điển trai đang ngồi bên cạnh, cười tủm tỉm nói. Bộ phim Người Lạ đã hoàn thành một tháng rồi. Tịch, cậu nói vài lời đi. Tịch Mộ Yên khẽ cười, môi mỏng nhếch lên, nửa đùa nửa thật. Bộ phim Người Lạ đâu phải do tôi đạo diễn, tôi nói có hợp không? Ha ha, cậu đúng là biết đùa. Chu khách cười trách móc, không phải cậu đạo diễn nhưng chẳng phải cậu đóng sao? Bộ phim dài 122 phút, ít nhất 100 phút là cảnh của cậu đấy. Đúng, đúng, Chu đạo nói phải. Tịch Mộ Yên cười, hào phóng nâng ly rượu trước mặt lên, chúc mừng mọi người và nói một cách tự nhiên. Vậy tôi xin nói vài lời ngắn gọn, cảm ơn Chu đạo, cảm ơn các thầy cô đã giúp tôi có cơ hội trải nghiệm cuộc đời của Vệ Lẫm, hy vọng lần này Người Lạ có thể giành giải thưởng. Vệ Lẫm là nhân vật do Tịch Mộ Yên đóng trong bộ phim Người Lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phim này thuộc thể loại xã hội, có chút yếu tố tội phạm bí ẩn và Chu khách quay phim này nhằm mục đích gửi đến các liên hoan phim quốc tế trong năm nay. Nếu lần này Người Lạ thực sự thành công đoạt giải, một biên kịch cười nhìn Tịch Mộ Yên nói, thì cậu sẽ lại được mả thêm một lớp vàng, trở thành ảnh đế trẻ nhất của quốc gia hát. Không ai trong giới không biết đến Tịch Mộ Yên, một alpha đỉnh cao, chỉ mới 24 tuổi. Xuất đạo mới 3 năm đã giành được danh hiệu ảnh đế, từ ngoại hình đến tin tức tố, diễn xuất đến gia đình, không có gì là không hoàn hảo, thực sự là kiểu người mà ông trời yêu ái. Tịch Mộ Yên uống một ngụm rượu, khiêm tốn nói, nếu thực sự có thể như vậy thì đó là nhờ vào Chu đạo và các thầy cô hết. Được rồi, nhưng vừa dứt lời, Chu khách không ngại ngần gì mà vạch trần. Biết là trong lòng cậu không nghĩ thế đâu. Ít nói lời hay vào uống rượu ngon đi. Đến đây, chúng ta cùng nhau chụp một bức ảnh kỷ niệm nào. Tịch Mộ Yên bị vạch trần ngay tại chỗ nhưng không hề thấy xấu hổ. Ngược lại cười thản nhiên với Chu khách. Sau đó dứt khoát nâng ly rượu lên chạm nhẹ với Chu khách rồi ngẩng đầu uống cạn hết rượu còn lại trong ly. Yết hầu sắc nét của hắn di chuyển theo từng động tác nuốt. Tạo ra một cảm giác quyến rũ trái ngược hoàn toàn với vẻ lạnh lùng cấm dục của hắn. Trợ lý của Chu khách. Một Omega trẻ tuổi, chỉ nhìn thoáng qua đã đỏ mặt, nét mặt chứa đầy sự e thẹn khi nhìn về phía Tịch Mộ Yên. Nhưng Tịch Mộ Yên dường như hoàn toàn không để ý, vì hắn đã sớm miễn nhiễm với những ánh mắt như vậy. Chu khách gọi người phục vụ vào để giúp chụp ảnh. Hầu hết đội ngũ diễn viên chính của Người Lạ đều có mặt, tổng cộng hơn 10 người, vì vậy mọi người phải ngồi sát vào nhau để tất cả đều lọt vào khung hình. Trong lúc mọi người đang bận rộn điều chỉnh vị trí và góc độ để chụp ảnh, chỉ có Chu khách và Tịch Mộ Yên là ngồi yên không động đậy. Chu khách hoàn toàn không bận tâm đến việc không ăn ảnh, còn Tịch Mộ Yên thì không quan tâm đến vị trí hay góc độ, bởi vì ở góc độ nào hắn cũng đẹp. Trong lúc hỗn loạn, mờ u bàn tay của trợ lý Chu khách vô tình chạm vào mờ u bàn tay của Tịch Mộ Yên, da thịt hai người chỉ tiếp xúc trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Tịch Mộ Yên khẽ nhíu mày một chút. Ngay sau đó thì thả lỏng ra, không để ai phát hiện. Trợ lý đỏ mặt, nhỏ giọng nói với Tịch Mộ Yên. Thật xin lỗi, Tịch Mộ Yên vẫn giữ nụ cười đặc trưng của mình, dịu dàng đáp. Không sao, không cần xin lỗi. Khi bắt đầu chụp ảnh, trợ lý không kiềm được sự phân tâm, thầm nghĩ rằng Tịch Mộ Yên thật sự luôn là người lịch sự, ôn hòa như lời đồn và tính tình rất tốt. Tịch Mộ Yên tự nhiên không biết trợ lý đang nghĩ gì. Hắn cũng hoàn toàn không quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Với khả năng kiểm soát biểu cảm như một giáo trình mẫu mực, hắn phối hợp để hoàn thành bức ảnh chung, Nhưng ngay sau khi chụp xong, hắn nhẹ nhàng nói với Chu Khách. Tôi đi rửa tay một chút, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Ôn Miểu Miểu đã ngồi một mình trong phòng VIP không một bóng người suốt 15 phút. Rõ ràng là Tống Thời Hâm đã yêu cầu gặp mặt vào lúc 6 giờ, nhưng đến 6 giờ 15, anh ta vẫn chưa đến. Ôn Miểu Miểu không có cách nào liên lạc trực tiếp với Tống Thời Hâm, chỉ có số của người đại diện. Cậu đã nhắn tin cho người đại diện của Tống Thời Hâm, ngôn từ uyển chuyển hỏi khi nào họ đến nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc chờ đợi, Ôn Miểu Miểu đã xem qua cập nhật mới nhất trên tài khoản Weibo nhỏ của mình. Nơi duy nhất cậu theo dõi Tịch Mộ Yên. Tịch Mộ Yên vừa đăng một bức ảnh chụp chung kèm theo dòng trạng thái quen thuộc. Buổi tiệc nhỏ mừng đóng máy của người lạ. Ôn Miểu Miểu lập tức chia sẻ và bình luận theo yêu cầu công việc, sau đó mở rộng bức ảnh lên để nhìn rõ hơn. Trong một khoảnh khắc, Ôn Miểu Miểu cảm thấy bối cảnh của bức ảnh này thật quen thuộc nhưng không thể nhớ ngay được. Tuy nhiên, cậu cũng không nghĩ quá nhiều, vì dù sao cậu và Tịch Mộ Yên không bao giờ xuất hiện ở cùng một nơi. Không nghĩ ngợi thêm, Ôn Miểu Miểu phóng to bức ảnh cho đến khi gương mặt của Tịch Mộ Yên chiếm trọn màn hình. Cậu chăm chú ngắm nhìn bức ảnh trong khoảng 15 phút, càng nhìn càng say mê. Một lúc sau, như chợt nhớ ra điều gì, Ôn Miểu Miểu nhanh chóng khóa màn hình điện thoại và cất vào túi. Cậu tự vỗ nhẹ lên mặt mình để hạ nhiệt trước khi quyết định đi vào nhà vệ sinh để dùng nước lạnh làm dịu khuôn mặt nóng bừng. Cậu nghĩ rằng mình nên hạ nhiệt độ mặt trước khi gặp Tống Thời Hâm, để đối phương không hiểu lầm là cậu đỏ mặt vì gặp anh ta. Quán trà này thiết kế rất tiện lợi, với phòng rửa tay và nhà vệ sinh riêng biệt. Ôn Miểu Miểu chỉ cần rửa tay nên không cần phân biệt nhà vệ sinh nam hay nữ. Tuy nhiên, ngay khi bước lên bậc thang vào nhà vệ sinh, vừa nhìn thấy bên trong, bước chân của Ôn Miểu Miểu bỗng chốc khựng lại. Ai có thể nghĩ rằng, người mà vài phút trước chỉ tồn tại trên màn hình điện thoại, giờ đây lại bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt mình. Không đúng, Ôn Miểu Miểu bỗng nhớ lại bối cảnh quen thuộc trong bức ảnh chụp chung kia. Có vẻ không phải là hoàn toàn bất ngờ, Tịch Mộ Yên không nhận ra sự xuất hiện của Ôn Miểu Miểu ở cửa nhà vệ sinh. Hắn đang đứng trước bồn rửa tay, cẩn thận rửa tay, quay lưng về phía Ôn Miểu Miểu. Gương mặt nghiêng của hắn với những đường nét sắc sảo, giống như một tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc hoàn hảo, xương mày cao, đôi mắt sâu thẳm, mũi cao và thẳng, cằm sắc nét, không có góc nào là không tuấn tú. Tịch Mộ Yên đang xắn tay áo sơ mi lên một chút, để lộ cánh tay cơ bắp rắn chắc với đường nét mạnh mẽ. Ngay cả đôi tay đang rửa dưới dòng nước kia cũng trông như những tác phẩm bằng sứ tinh tế nhưng lại sắc bén hơn nhiều so với đồ sứ mong manh. Dù Tịch Mộ Yên có kiềm chế tỏa ra tin tức tố của mình nhưng mùi hương brandy nhẹ nhàng vẫn thoang thoảng trong không khí, quanh quẩn quanh chóp mũi của Ôn Miểu Miểu. Điều này khiến cậu không chỉ đỏ mặt mà cả cơ thể cậu đều nóng bừng lên như bị thiêu đốt. Ôn Miểu Miểu có thể cảm nhận rõ trái tim mình đột nhiên co thắt lại, rồi nhanh chóng đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cách chương.